Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Phần 286. Cố Vô Kế nhìn về phía chung quanh, bốn phía một mảnh đen nhánh, trong nước càng là có vô số quỷ hồn phiêu tán. Này đó quỷ hồn đều nhắm mắt lại, phảng phất ở trong nước ngủ say giống nhau an tường, chợt xem dưới cùng người sống không sai biệt mấy. Nhưng càng là như vậy ngược lại càng làm người có loại sờn tóc gáy sợ hãi cả mơ siêu trên thực tế. Cố Vô Kế không biết chính là, nếu là lúc này đi vào nơi này chính là những người khác. Này đó quỷ hồn đã sớm toàn bộ sao động đi lên. Tuyệt đối không thể dễ dàng làm người ngoài tiến vào trong đó. Cố Vô Kế mơ u bàn tay thượng ấn ký. Làm cái này trong không gian sở hữu tồn tại đều cho rằng hắn vốn dĩ liền thuộc về nơi này. Cho nên không có khiến cho bên trong quỷ hồn bất luận cái gì chú ý. Nếu là này đó quỷ hồn đều tỉnh lại, sự tình đại khái liền phiền toái. Cố Vô Kế tự hỏi này khả năng phát sinh đáng sợ tình huống. Đến nỗi cái kia bị cuốn tiến vào cuồng tín đồ thanh niên. Hắn cũng không có biện pháp. Cố Vô Kế tuy rằng muốn cứu người, nhưng cũng ngăn không được người khác chịu chết a. Đại khái kia cuồng tín đồ thanh niên theo đuổi giống như là này đó quỷ hồn giống nhau. Vĩnh viễn ngủ say tại đây trong nước đi, hiện tại tiến vào nơi này nói không chừng còn vui vẻ cùng ăn Tết giống nhau. Bất quá, nếu ta thật sự thành công, cái này địa phương cũng không biết còn có thể hay không tồn tại. Cố Vô Kế không quên chính mình trung cực mục tiêu, đem tà thần Boss phong ấn tại chính mình trong thân thể. Tới chấn trụ hắn trong thân thể nguyên bản liền tồn tại cái kia thực lực thậm chí cao tới quỷ vương. Cấp lệ quỷ, nói như vậy hai cái lệ quỷ đạt thành cân bằng, là có thể đủ nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Ít nhất tốt nhất tình huống chính là như vậy. Hơn nữa ở vừa mới bắt đầu Cố Vô Kế liền cảm giác được chính mình trong cơ thể phong ấn cái kia ngủ say quỷ hồn đang không ngừng sao động, nếu là không nắm chặt điểm đối phương tỉnh vậy toàn xong rồi. Trong nước an tĩnh tới rồi cực điểm, Cố Vô Kế thân thể theo dòng nước vị trí chậm rãi hướng lên trên. Càng thêm tiếp cận đáy nước chỗ sâu trong, lúc này chung quanh quỷ hồn đã đại lượng giảm bớt, trong nước nhiều rất nhiều đen nhánh vặn vẹo bóng dáng. Cố Vô Kế ý thức được thời điểm mới phát hiện chính mình giống như bất chi bất giác bị hắc ảnh vây quanh, giống như không thật là khéo. Cố Vô Kế quan sát bốn phía. Nhìn kỹ này đó hắc ảnh đều là từ đáy nước trung tâm chỗ lan tràn ra tới. Quả thực chính là cái thật lớn quái vật một bộ phận. Cố Vô Kế thử thăm dò chạm chạm chung quanh đen nhánh bóng dáng. Nguyên bản bình tĩnh đáy nước nháy mắt liền ám lưu dũng động. Một đôi thật lớn hai tròng mắt ở đen nhánh bóng dáng trung gian chậm rãi mở. Hướng tới Cố Vô Kế phương hướng nhìn lại đây. Kia tầm mắt giống như thực chất giống nhau. Làm Cố Vô Kế thân thể đều khó có thể nhúc nhích. Hơn nữa như vậy gần gũi cùng như vậy đáng sợ ánh mắt đối thượng. Thật sự cho người ta quá cường cảm giác áp bách. Liền tính là Cố Vô Kế đều không khỏi tim đập nhanh hơn vài phần. Không khỏi hít sâu một hơi tới định định thần, nếu là đổi cá nhân ở chỗ này, đại khái đã bị này khi thế áp bách đương trường quỳ xuống thần phục với này Boss. Liền giấu đi địch quang dự đều cảm giác được lông tơ thẳng dựng. Sợ tới mức cũng không dám nhúc nhích, trong lòng càng thêm thống khổ chính mình lúc trước như thế nào liền tìm thượng Cố Vô Kế cái này tổ. Tông, bất quá địch quang dự cũng cảm giác tình huống không đúng. Vì cái gì Cố Vô Kế như vậy thuận lợi liền tới đến loại này đại Boss nơi địa phương a? Đổi cá nhân chờ đến cực cực khổ khổ tiến vào thời điểm khả năng đã sớm đã mình đầy thương tích. Còn có thể tồn tại liền không tồi. Nhưng Cố Vô Kế lại giống như tản bộ giống nhau liền vào được. Này, nên nói không hổ là Cố Vô Kế sao? Cố Vô Kế bản nhân nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Mở miệng dò hỏi hệ thống. Ta hiện tại phải đối tà thần Boss sử dụng ngự quỷ thuật có thể chứ? Ngoặc kép, bởi vì mục tiêu đối tượng quá cường, người chơi ít nhất muốn tìm được đối phương bản thể nơi chỗ mới có thể đủ sử dụng ngự quỷ thuật. Cái gì, Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, đều như vậy còn không có tìm được chân chính bản thể. Hắn hẳn là muốn thế nào mới có thể tìm được? Bất quá hệ thống nói nhưng thật ra có đạo lý. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền vẫn luôn không cảm giác được này đó ảo ảnh có quá lớn thật cả mơ siêu nên như thế nào mới có thể tìm được tà thân boss bản thể. Ở thời điểm này, Cố Vô Kế cúi đầu thấy được chính mình mơ u bàn tay thượng ấn ký. Lập tức hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, cảm thụ được kia vẫn luôn ở chính mình trong thân thể ấn ký ẩn chứa hơi thở. Ở đem ý thức chìm vào ấn ký nơi chỗ sau, hắn ở trong tiềm thức cũng lập tức cảm giác được cảnh vật chung quanh biến đổi. Thân thể theo bản năng liền hướng phía trước phương đi tới. Xuyên qua ấm áp dòng nước sau, hắn theo bản năng mở to mắt, ánh vào Cố Vô Kế trong mắt, là trời xanh mây trắng cùng xanh lam nước biển. Gió biển thổi qua, Cố Vô Kế có chút mê hoặc, hắn cảm giác chính mình quên mất cái gì. Nhìn về phía chung quanh, hắn lúc này đang đứng ở một con thuyền xa hoa du thuyền thượng. Ta là muốn làm cái gì tới? Cố Vô Kế cái gì cũng nghĩ không ra, liền cảm thấy chính mình giống như vốn dĩ nên xuất hiện ở cái này địa phương. Hắn có chút lang thang không có mục tiêu ở trên thuyền hành tàu. Này tao trên thuyền hết thảy đều thực hảo, có các loại tháng hoàn thiện phương tiện, mặt khác khách nhân cũng đều phi thường thân thiết nhiệt tình. Cố Vô Kế cơ hồ đều phải hoàn toàn quên mất kia phân không phối hợp cảm giác. Lại ở theo sau, một cái nhân viên tà phụ vọt lại đây, vội vội vàng vàng đụng phải thân thể hắn. Ngươi không sao chứ? Đối phương đột nhiên đỡ lấy Cố Vô Kế. Ta không có việc gì, Cố Vô Kế nói. Lại cảm giác được bị đối phương đụng tới lúc sau, hắn toàn bộ thân thể liền dị thường lạnh băng, vừa mới còn cảm giác được thập phần thoải mái hoàn cảnh nháy mắt cũng cho hắn một loại thập phần khó có thể miêu tả quỷ dị. Cả mơ siêu, ngài tình huống thoạt nhìn không tốt. Là mơ siêu tóc vàng, người hầu giống như thực lo lắng nhìn Cố Vô Kế, đỡ lấy hắn đi đến lan can biên. Là say tàu sao? Ta... Cố Vô Kế cúi đầu nhìn về phía trong nước, trong đầu nháy mắt tựa như bị kim đâm giống nhau, thình lình thấy rõ đáy nước hạ đen nhánh sương mù. Đối, hắn chỉ là tiến vào tới rồi tà thần boss nơi trong không gian. Ở Cố Vô Kế ý thức được điểm này sau, chung quanh sở hữu hết thảy đều tan thành mây khói, chỉ có đỡ lấy hắn bên cạnh người cái kia thân ảnh còn ở. Cố Vô Kế đã hậu chi hậu giác đầy mặt mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn đến chính mình mơ u bàn tay thượng ấn ký đã lan tràn đến thân thể hơn phân nửa địa. Phương, không biết chính mình nếu là tiếp tục đi xuống sẽ biến thành thế nào tình huống. Đa tạ ngươi, Cố Vô Kế nhìn về phía một bên tóc vàng người hầu. Đối phương thình lình chính là Austin. Không có việc gì, Austin mở miệng. Ta cũng chỉ là cảm giác không đúng. Phía trước liền vẫn luôn ở điều tra nơi này. Quả nhiên tình huống cùng ta tưởng giống nhau nguy hiểm, ta liền ẩn núp tiến cái này trong không gian, nhìn đến không đúng thời điểm liền ra tới. May mắn nơi này quỷ hồn cũng phát hiện không đến cái gì. Rốt cuộc Austin phía trước vẫn luôn cấp tà thần boss làm công. Phỏng chừng những cái đó quỷ hồn đều cảm thấy hắn là chính mình đồng sự. Nói cho hết lời sau, Austin thân thể liền đều đã trong suốt hơn phân nửa. Hiển nhiên hắn mạo hiểm nguy hiểm ra tới nhắc nhở Cố Vô Kế cũng đã hao hết đại bộ phận lực lượng. Không hảo, ta đã chống đỡ không nổi nữa. Lúc sau khả năng sẽ trực tiếp hôn mê. Austin lập tức bay nhanh cũng trốn vào Cố Vô Kế trên người. Mang theo đồng hồ quả quýt bên trong, cuối cùng đối với Cố Vô Kế nói ra một câu, ngươi nhất định phải cẩn thận, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi rời đi thế giới này. Nói xong câu đó, Austin liền không tiếng động, đã mất đi ý thức, Cố Vô Kế lúc này còn bị sương mù bao bọc lấy. Nhưng hắn trong tiềm thức liền có loại cảm giác, tà thần boss bản thể cách nơi này nhất định không xa. Chính là nơi này, bởi vì đối phương cấp bậc vì quỷ vương cấp trở lên quỷ hồn. Vốn dĩ người chơi cấp bậc không đủ sử dụng, nhưng bởi vì người chơi cùng boss có điều liên hệ, khiến cho tình huống có điều biến hóa. Tóm lại sử dụng ngự quỷ thuật người chơi đem trả giá cực đại đại giới. xác nhận muốn sử dụng sao? Nói như vậy này, tà thần boss cấp bậc thậm chí vượt qua hắn trong thân thể cái kia quỷ hồn. Chỉ là bởi vì hắn cùng đối phương có liên hệ mới có thể miễn cưỡng sử dụng ngự quỷ thuật. Này nếu là phong ấn tiến trong cơ thể rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Nhưng chuyện tới hiện giờ đã không chấp nhận được Cố Vô Kế hối hận. Mặc kệ thế nào tóm lại trước phong ấn lại nói. Hắn lập tức mở miệng. Ta xác định ở Cố Vô Kế giọng nói rơi xuống sau. Hắn nháy mắt cả người đều có loại đột nhiên từ đần độn trạng thái trung thanh tỉnh cảm giác. Mở to mắt sau, chung quanh hết thảy thu hết đáy mắt, Cố Vô Kế mới chú ý tới. Chính mình đang đứng ở một con thật lớn trong tay. Này chỉ tay đã khép lại, đem hắn đã hoàn toàn nắm giữ ở trong đó. Phảng phất lại dùng một chút lực là có thể đủ bóp nát Cố Vô Kế cả người. Nhưng Cố Vô Kế lúc này lại tràn ngập ở bên ngoài thời điểm chưa bao giờ từng có tin tưởng. Ở ngự quỷ thuật dưới, hắn có thể ở 30 giây nội đưa ra tà thần boss vô pháp cự tuyệt yêu cầu. Đây cũng là hắn hiện tại còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này nguyên nhân. Vì thế Cố Vô Kế hít sâu một hơi, nói ra nếu như bị những người khác nghe được nhất định sẽ dọa ngốc lên tiếng. Thỉnh ngươi! Tiến vào trong thân thể của ta đi, giọng nói rơi xuống. Chung quanh đen nhánh chi sắc liền nhúc nhích lên, không chỉ là cầm Cố Vô Kế cái tay kia, ngay cả chung quanh toàn bộ thế giới màu đen bóng dáng. Đều hóa thành sương mù hướng tới Cố Vô Kế thân thể vọt tới. Chương 223 thứ 12 cái phó bản. Chung, Cố Vô Kế cảm giác chính mình thể lực nháy mắt trôi đi. Chạm đều đứng dậy không nổi, một cái lảo đảo liền té ngã trên mặt đất, dũng mãnh vào trong thân thể hắn xương đen làm hắn cảm giác được chính mình thậm chí hô hấp khó. Khăn lên, trong cơ thể đại lượng âm khí dẫn phát mãnh liệt không khỏe cảm. Hắn không thể không gắt gao cắn răng mới không có như vậy ngất xỉu. Hai mắt đều đau đớn lên, ấm áp chất lỏng chảy xuôi mà xuống. Cố Vô Kế không cần sờ đều biết là máu tươi từ chảy xuôi xuống dưới. Làm hắn tầm mắt đều mơ hồ lên. Quả nhiên như vậy mạnh mẽ phong ấn một cái lệ quỷ là quá miễn cưỡng sao. Chung quanh xương đen vào lúc này lại tựa như ôn nhu tay. Nhẹ nhàng phất qua Cố Vô Kế gương mặt, đem máu tươi tất cả lau đi. Cố Vô Kế có thể cảm giác được. Chính mình muốn phong ấn cái kia đáng sợ tà thần boss liền ở chung quanh chăm chú nhìn chính mình. Hơn nữa đối hiện tại phát sinh chuyện này cũng không kháng cự. Ngược lại là giống như rất vui thế này thành dường như. Chờ đợi sự tình phát triển, cho dù là có ngự quỷ thuật, Cố Vô Kế đều không cảm thấy sẽ làm một cái lệ quỷ boss thuận theo đến như thế trình độ. Này khẳng định là có nào đó hắn không biết tình huống đã xảy ra. Cố Vô Kế cái trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Nếu là mặt khác lệ quỷ, khả năng còn có thiện lương một mặt, sẽ bị cảm hóa, tỉ như qua đi hắn liền nhìn đến rất nhiều hoàn lương quỷ hồn. Nhưng cái này tà thần boss quả thực việc xấu loang lổ. Sao có thể không có việc gì bỗng nhiên biến hảo, có lẽ hắn đem đối phương phong ấn sự tình sẽ tạo thành nào đó càng nguy hiểm sự tình phát sinh. Chuyện tới hiện giờ cũng đã không có biện pháp, Cố Vô Kế thân thể cơ hồ đều có loại phải bị lực lượng cường đại xé rách cảm giác. Rốt cuộc đây chính là toàn bộ quỷ vương cấp lệ quỷ lực lượng. Nếu là nơi này đứng không phải Cố Vô Kế mà là người chơi khác, kia khẳng định đã nổ tan xác mà chết, cho dù đối phương bởi vì ngự quỷ thuật sự tình cũng không có quá mức phản kháng. Không bằng nói đối phương còn đối chuyện này còn ngoài ý muốn thuận theo. Đến làm Cố Vô Kế đều cảm giác kinh ngạc trình độ. Nhưng chỉ là kia phân lực lượng cũng đã có thể giết người. Còn như vậy đi xuống nhất định là tử lộ một cái. Cố Vô Kế khẽ cắn môi. Lập tức đối thân thể của mình sử dụng chữa khỏi năng lực. Nếu không phải Cố Vô Kế sớm đã có như vậy năng lực. Hiện tại sợ là đã phơi thây đương trường. May mắn phía trước được đến như vậy năng lực Cố Vô Kế ngẫm lại cảm thấy chính mình vận khí thật là không tồi, ngay cả như vậy, chữa khỏi năng lực cũng liền miễn cưỡng có thể điền bổ khuyết bổ thân thể thương thế. Cố Vô Kế chỉ có thể không ngừng nhẫn nại, cơ hồ muốn cho hắn trực tiếp ngất quá khứ đau đớn. Duy trì dụng tâm thức nhẫn nại, lệ quỷ boss xương đen tiến vào chính mình trong cơ thể. Phía trước phong ấn cái kia quỷ hồn thời điểm liền thuận lợi nhiều. Hiện tại ngẫm lại cái kia quỷ hồn thật là quá thiện lương. Lần sau nếu có thể gặp mặt nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn, cái này quá trình thập phần dài lâu. Cố Vô Kế cơ hồ đã toàn bằng bản năng hành sự. Hắn sắc mặt tái nhợt tới rồi cực điểm, cùng với sắp tiếp cận cực hạn, chờ đến Cố Vô Kế rốt cuộc đem lệ quỷ boss miễn cưỡng phong tiến chính mình trong cơ thể. Còn không có hoàn toàn đem này phong ấn trụ thời điểm. Chung quanh hoàn cảnh cũng đã đột nhiên biến đổi. Nguyên bản quỷ dị trong nước tình cảnh hoàn toàn rách nát. Thay thế chính là một chỗ hoang vắng phế tích, chung quanh còn có mấy cái té xỉu trên mặt đất người. Là phó bản chung mấy cái người thừa kế chờ tuyển giả. Cùng với cuồng tín đồ thanh niên người chơi, Cố Vô Kế chú ý tới điểm này sau nhẹ nhàng thở ra. Đã cơ hồ sử không thượng sức lực tay xoa xoa trên trán hãn. Không nghĩ tới đại gia cư nhiên đều còn không có sự, những người này có thể tại đây loại hoàn. Cảnh hạ giữ được tánh mạng quả thực có thể đi mua vé số. Cho dù là gián tiếp cứu bọn họ Cố Vô Kế đều không thể tưởng được. Không đúng, hiện tại còn không phải có thể thả lỏng thời điểm mơ siêu, vô số quỷ hồn phiêu phù ở không trung. Chúng nó chậm rãi từ ngủ say trung tỉnh lại, hiển nhiên đối tình huống hiện tại thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc như vậy đại một cái tà thân boss liền như vậy không có. Theo sau liền bởi vì mất đi khống chế mà lâm vào cuồng táo bên trong. Đối với ở đây người sống liền tập kích mà đến. Hết chương.